Chương 379, Thạch hóa thành đá kim cương. Lúc này, trước nhất lấy lại tinh thần mà chính là Lâm Nhuế, nàng mơ hồ đè mình mừng rỡ, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao tới rồi vừa vặn đi ngang qua. Lâm Nhuế điểm nháy mắt mấy cái, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, Vân Trạch là không thể ra ánh sáng thân phận. Cho nên nàng mặc dù buông lỏng Vân Trạch, nhưng vẫn là dùng thân thể chặn lại các bạn học ánh mắt. Lâm Nhuế đối người bạn nhỏ mấy cái nói, bạn ta tới rồi, rút lui trước, các ngươi tiếp tục chơi. Nói xong, nàng kéo Vân Trạch tay, xoay người liền đi ra ngoài. Ném ra hóa đá một phòng người bạn nhỏ mấy cái. Trong đó, hóa đá nghiêm trọng nhất, không gì bằng Âu Dương Cẩn cùng Lệ Đào hai người. Bọn họ liếc nhìn nhau. Phát hiện chính mình đã thạch hóa thành đá kim cương lúc này, trước nhất tìm về thanh âm mình Loan Dĩnh, nhỏ giọng mà nói, ai, mới vừa rồi cái đó nam đi vào, cũng coi là này cái bên trong bao gian nam, sau đó Nhuế ca ôm hắn một chút, cũng coi là hoàn thành này một ván cuối cùng trò chơi. Ken két một tiếng. Hai khối đá kim cương đều tét. Hay là hy bể cái loại đó bên này Lâm Nhuế đã một nắm tay Vân Trạch, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi, nàng còn vừa nói, ngươi làm sao tới chỗ như vậy à, nhiều người ở đây nhãn tạm, vạn nhất có cái gì đội săn ảnh vỗ tới ngươi có thể làm thế nào tiểu cô nương nói lại nhải. Trọng yếu hơn chính là, tiểu cô nương tay nhỏ bé một mực dắt bàn tay của hắn. Vân Trạch còn không có từ mới vừa rồi cái đó xảy ra bất ngờ ôm chung lấy lại tinh thần. Một khắc sau liền đắm chìm tới rồi ngọt ngào rượu ngon bên trong. Thuần hương, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, nhường người đáy lòng bất kể có cái gì chua, cái gì khí, đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn có thể cảm thụ được, đối với mình đột nhiên xuất hiện, tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ. Đáy lòng bị to lớn thỏa mãn cho xâm chiếm. Cho nên Vân Trạch cái gì cũng không nói, đặc biệt tan tĩnh khéo léo nhường tiểu cô nương mang chính mình đi ra ngoài. Kết quả chờ đi tới phương cách mở chiếc xe kia tiền, Vân Trạch mới phản ứng được một chuyện. Hay là Lâm Nhuế nhắc tới. Nàng nhìn trái phải một chút, cau mày hỏi, A Trạch, làm sao liền ngươi một người đâu, Trần Kỳ không đi theo ngươi Nga Trần Kỳ ở phía sau. Mới vừa rồi Vân Trạch cuống cuồng, cho nên đi rất nhanh, Trần Kỳ một cái nháy mắt không chiếu cố đến, liền mất đi Vân Trạch bóng dáng. Hắn lúc này, mới vừa đẩy ra 250 bao gian cửa phòng. Nhìn một phòng trung bình tuổi tác đang tại trường 60 tuổi các bà bác, một mặt mộng bức. Không, không phải 250 bao gian sao ta Vân ca đâu còn có tiểu Lâm bạn học đâu lúc này. Vân Trạch đã bình tĩnh cho Trần Kỳ phát rồi tin tức, sau đó hãy cùng Lâm Nhuế cùng nhau ngồi lên xe. Đang tại lên xe lúc trước, Vân Trạch mâu quang trầm thấp nhìn lướt qua nào đó hộ vệ. Phương Cách lập tức sau lưng ưỡn thẳng tắp, hắn nghẹn ngào một chút, sau đó nói, ông chủ khỏe. Phương Cách. Có làm rất khá. Vân Trạch bên thai hơi đỏ lên. Lúc trước cái đó xảy ra bất ngờ ôm, hậu di chứng tác dụng chậm còn thật chân. Bất quá nghe Vân Trạch gợn sóng không sợ hay nói, Phương Cách cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống. Hắn không phải cố ý ai nhưng là, nếu như hắn không cho Lâm Đại Tiểu Thư thông phong báo tin nói Đại Tiểu Thư sẽ hung mánh hơn lão bản cùng Lâm Đại Tiểu Thư đều rất hung, đều rất mánh. Ai, hắn chỉ là một tiểu hộ vệ a. Tại sao phải chịu đựng những thứ này a bất quá Phương Cách cũng không biết, thật ra thì Vân Trạch là chân tâm thật ý nói câu kia làm tốt lắm. Dẫu sao nếu như không có Phương Cách bị trễ mật báo, cũng sẽ không có cái đó xảy ra bất ngờ ôm a Vân Trạch hơi rũ thấp rồi mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Lúc này Lâm Nhuế mới từ bên ngoài đi tới, lên xe. Nàng mới vừa rồi cho Lâm Tử Khang gọi một cú điện thoại, nói buổi tối trễ giờ về nhà. Lâm Nhuế hỏi Vân Trạch. Ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu?